Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1376, đấu giá Trảm Ma Kiếm. Dương Phong hai tay vỗ nhẹ, từng người mỹ lệ thị nữ từ hai bên nối đuôi nhau mà ra. Trên mặt mang nụ cười, mỗi người hai tay đều bưng lấy một cái dương đen. Nghe được Dương Phong lời nói, chung quanh tiểu thương nhân nhóm nhau nhau cầm bút lên giấy bắt đầu viết lên mình muốn mua sắm. Cánh đồng, Lý Minh cũng trầm ngâm một hồi, tiếp nhận một trang giấy, ở phía trên viết xuống chính mình muốn mua cánh đồng cùng giá cả. Đem ném vào đen trong dương, Dương Phong đứng tại đài cao bên trên, cười mỉm nhìn xem một màn này, chỉ là bán đất ra. Dương Phong liền hung hăng kiếm bộn rồi một bút, hơn nữa những thương nhân kia ở đây mua mặt đất, nhất định phải xây dựng, lợi dụng, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều công nhân trước tới đây, nhiều người, nơi này tiêu phí cũng sẽ từ từ đi lên, hình thành một cái cực lớn tốt tuần hoàn. Dương Phong mặc dù mang theo đại lượng tài phú đến đây tiểu thiên thế giới phát triển, thế nhưng là nếu như Hắc Thạch Thành một mực chỉ có vào chứ không có ra, sẽ để cho rất nhiều thế lực chú ý, thậm chí khả năng gây nên thiên đạo chú ý. Đây là Dương Phong rất chuyện không muốn thấy. Một tên lương thực thương nhân nhịn không được hỏi, Dương Phong tu sĩ, ngài cái này Hắc Thạch Thành đã nắm giữ lương thực nơi phát ra, sau này chúng ta những thứ này lương thực thương nhân làm sao bây giờ? Những cái kia đi qua Dương Phong cải tiến sau cây bánh mì, mỗi một gốc đều có thể kết xuất kinh người lương thực. Những cái kia lương thực thương nhân đều lo lắng cho mình về sau không có đường sống. Dương Phong mỉm cười nói, không cần lo lắng, trong vòng 2 năm, dựa theo ta cùng các ngươi thương định cái kia giá cả, lương thực có bao nhiêu, liền có thể vận bao nhiêu tới. Ta hết thảy đều sẽ ăn, chỉ cần chất lượng không có vấn đề là được. Hắc Thạch Thành nhân khẩu chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, lương thực như thế nào dự trữ cũng không quá đáng. Tại Hắc Thạch Thành hoàn toàn phát triển 2 năm, Dương Phong vẫn như cũ cần đại lượng nhập khẩu lương thực. Những cái kia lương thực thương nhân lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, khuôn mặt bên trên đều lộ ra mỉm cười. Phía dưới tất cả các thương nhân đều viết xong tờ giấy, ném vào cái dương đen, tiếp đó bị những cái kia xinh đẹp thị nữ nhất nhất lấy đi. Đúng rồi, lại nói cho đại gia một tin tức tốt, ta đâu chỉ là một người tu sĩ, đồng thời còn là một tên luyện khí sư, gần nhất thời gian nhàn hạ luyện chế ra một chút đồ chơi nhỏ, còn xin đại gia đến thưởng thức một chút. Dương Phong hai tay vỗ nhẹ, một tên chiến sĩ liền cầm một thanh tinh cương trường kiếm đi đến. Dương Phong mỉm cười nói, mời các ngươi đề cử mấy người sang đây xem một chút chuôi này tinh cương trường kiếm, chứng minh ta không hề biến đổi bất luận cái gì tay chân. Đại Càn Đế Quốc cùng Man Hoang Đế Quốc, hai đại đế quốc thương nhân tập đoàn, nhanh chóng đẩy chọn lựa bao quát Lý Minh, Giang Hải, Vương Địch ở bên trong 10 tên rất có uy tín thương nhân đi lên đài cao. Lý Minh cẩn thận tra xét cái kia một thanh tinh cương trường kiếm đằng sau, huy động vài cái, mới 10 phần thận trọng nói, chuôi này tinh cương trường kiếm không có vấn đề gì, là một thanh ưu tú quân đế quốc dùng chế tạo trường kiếm. Thanh trường kiếm này được bảo dưỡng rất tốt, không có bất kỳ cái gì bị phá chỗ xấu. Còn lại 9 người tiếp nhận thanh trường kiếm kia cẩn thận tra xét một lúc, cũng đều khẽ gật đầu đồng ý. Quân dụng chế tạo tinh cương trường kiếm cũng không phải là kém trường kiếm, ngược lại là làm công tinh lương, chất lượng vững vàng trường kiếm. So với rất nhiều mạo hiểm giả sử dụng loan đao, trường kiếm đều muốn tinh lương cỡ nào. Quân dùng vũ khí chất lượng luôn luôn là xa xa áp đảo dân dùng vũ khí chất lượng. Đây là ta chế tạo pháp kiếm, Lý Minh, ngươi đến thử xem đi. Dương Phong tay vừa lộn, một thanh lưỡi kiếm mảnh mỏng, khắc rõ huyền ảo phù văn trường kiếm thay đổi chuôi kiếm. Bị hắn hai ngón kẹp trong tay, đưa cho Lý Minh, Lý Minh thuận thế nhận lấy cái kia một thanh trường kiếm. Có chút vung lên, một đạo màu xanh nhạt pháp thuật quang mang cùng một đạo màu đỏ nhạt pháp thuật quang mang một chút gia trì tại Lý Minh trên người, để hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đồng thời từ thể nội phảng phất đã tuôn ra vô tận lực lượng, để hắn khuôn mặt bên trên lộ ra một tia mừng như điên nói. Đây thật là pháp khí, thân thể của ta được gia trì hai cái pháp thuật, tăng lên ta nhanh nhẹn cùng lực lượng. Nghe được Lý Minh lời nói, chung quanh hai đại đế quốc các thương nhân, nguyên một đám hai mắt xoát một chút biến đỏ ngầu, trong mắt đều chớp động lên vô tận vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh trong tay chuôi này pháp kiếm. Dương Phong thản nhiên nói, Vương Lôi, đấu khí. Tên chiến sĩ kia Vương Lôi lập tức thôi động đấu khí, rót rót vào trong tay chế tạo trường kiếm bên trong. Nhượng chế thức trường kiếm một chút phóng ra một tia đấu khí quang mang. Dương Phong mỉm cười nói, Lý Minh, người chém cái này trường kiếm một chút, hướng về mũi kiếm phương hướng chém, chờ sẽ còn muốn khiến người khác thí nghiệm một chút thanh kiếm này sắc bén. Lý Minh cầm trong tay chuôi này gia nhập mười mấy khắc ma huyết thép pháp kiếm. Một kiếm bổ vào chuôi này đại càn đế quốc chế tạo tinh cương trường kiếm mũi kiếm. Dễ như trở bàn tay đem ra chỉ đấu khí tinh cương trường kiếm gọt sạch. Gặp một màn này, những thương nhân kia nhóm đều ngã hít một hơi lạnh tức giận. Vì chuôi này pháp kiếm sắc bén mà cảm thấy chấn kinh. Pháp kiếm chỉ là có thể ra chỉ pháp thuật trường kiếm, cũng không nhất định liền đầy đủ sắc bén. Hiện tại chuôi này pháp kiếm, coi như không có gia trì pháp thuật, cũng đã có thể tính là chém sắt như chém bùn tuyệt thế bảo kiếm. Hiện tại còn có thể gia trì pháp thuật, đơn giản có thể xưng nghịch thiên bảo kiếm. Rất nhiều đại quý tộc gia tộc cất giữ pháp kiếm cũng bất quá là loại trình độ này. Lý Minh yêu thích không buông tay vuốt vuốt thanh trường kiếm này. Liên Miên cuồng hỉ nói, hảo kiếm. Thật là sắc bén bảo kiếm. Lý Minh, ngươi tránh ra, ta đi thử một chút. Vương Địch hơi không kiên nhẫn đem Lý Minh đẩy ra. Một cái từ Lý Minh trong tay đem chuôi này pháp kiếm giành lại. Một kiếm chém vào Vương Lôi dùng đấu khí gia trì cường hóa lấy tinh cương trường kiếm bên trên. Đang, một tiếng giòn vang, Vương Lôi trong tay nắm tinh cương trường kiếm trực tiếp bị gọt sạch một đoạn. Vương Địch hai mắt cũng lộ ra một tia hưng phấn nói. Hảo kiếm, đúng là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Giang Hải cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Đem chuôi này pháp kiếm trực tiếp đoạt lại. Đến ta, mười đại thương nhân thay phiên đem cái kia pháp kiếm thử toàn bộ. Đều nhao nhao khen không dứt miệng. Dù cho cái kia pháp kiếm tại người thứ năm lúc sau đã không còn cách nào gia trì pháp thuật, bọn họ cũng hết sức hài lòng. Loại này bảo kiếm, ta đem mệnh danh là Trảm Ma kiếm. Mỗi một năm lúc này, ta đều lại ở chỗ này cử hành một lần đấu giá biết. Đấu giá năm thanh Trảm Ma kiếm, đại gia có hứng thú, hàng năm lúc này, đều có thể qua tới tham gia đấu giá sẽ. Dương Phong mỉm cười, tay vừa lộn, năm thanh Trảm Ma kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nana cười mỉm đi tới, nhận lấy cái kia năm thanh chứa ở tinh mỹ kiếm trong vỏ Trảm Ma kiếm. Tiện tay đem bốn thanh giao cho sau lưng nàng một tên thị nữ. Nhìn khắp bốn phía nói, ta là Nana, Hắc Thạch Thành tổng quản nội vụ. Hiện tại liền khách mời một lần đấu giá sư. Một thanh này Trảm Ma kiếm, giá quy định 10 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 kim tệ. Hiện đang đấu giá bắt đầu. 15 vạn kim tệ. Nana lời nói vừa dứt, Lý Minh liền không kịp chờ đợi mở ra một cái giá cao. Nghe được Lý Minh báo ra giá trên trời, hội trường lập tức yên tĩnh một lúc. Dương Phong ban đầu ở nô lệ thị trường bên trên mua mấy trăm nô lệ mới bất quá mấy vạn kim tệ. Lý Minh vì một thanh pháp kiếm liền mở ra 15 vạn kim tệ giá trên trời. Một chút chấn động đám người. Một tên đến từ Man Hoang Đế Quốc trung niên thương nhân bình thản vô cùng nói. 30 vạn kim tệ. Nghe được cái thanh âm kia, tất cả mọi người vị trí rung động. Hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Nana mỉm cười nói. 30 vạn kim tệ lần thứ nhất. 30 vạn kim tệ lần thứ hai. 30 vạn kim tệ lần thứ ba. Thành giao. Cái này pháp kiếm thuộc về ngài. Từng tia ánh mắt đều tập trung vào tên kia Man Hoang Đế Quốc. Trung niên thương nhân trên người tràn đầy vẻ phức tạp. 30 vạn kim tệ tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Tên kia trung niên thương nhân có thể mặt không đổi sắc lấy ra nhiều như vậy vốn lưu động. Tuyệt đối là siêu cấp đại thương đoàn người. Nana mỉm cười nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá thanh thứ hai Trảm Ma Kiếm. Bán đấu giá quy củ. Cùng vừa rồi cũng thế. Hiện tại bắt đầu. Thập nhất vạn kim tệ. 12 vạn kim tệ. Mọi người ở đây nhao nhao báo giá thời điểm. Tên kia đến từ Man Hoang Đế Quốc trung niên thương nhân vẫn như cũ bình thản vô cùng nói. 30 vạn kim tệ. Toàn bộ hội trường lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Từng đạo tràn ngập phức tạp cùng thống hận ánh mắt tập trung vào tên kia trung niên thương nhân. Trên người, Nana mỉm cười nói. 30 vạn kim tệ lần thứ nhất. 30 vạn kim tệ lần thứ hai. 30 vạn kim tệ lần thứ ba. Thành giao, chuôi này pháp kiếm thuộc về ngài. Nana mỉm cười nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá thanh thứ ba Trảm Ma Kiếm. Bán đấu giá quy củ. Cùng vừa rồi cũng thế. Hiện tại bắt đầu. 30 vạn kim tệ. Nana lời nói vừa dứt. Tên kia trung niên thương nhân liền trực tiếp mở miệng nói. Lý Minh do dự một chút. Ánh mắt rơi vào cái kia còn sót lại hai thanh pháp kiếm bên trên. Cắn răng ra ra nói. 31 vạn kim tệ. 32 vạn kim tệ. 33 vạn kim tệ. Không khí của hội trường một chút phảng phất bị nhen lửa đồng dạng. Chuôi này pháp kiếm giá cả liên tục tăng lên. Một mực nhảy lên tới 50 vạn kim tệ mới bị một tên đến từ Man Hoang Đế Quốc đại hào thương mua. Đi, Nana khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra một chút chân thành ý cười nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá thanh thứ 4 Trảm Ma Kiếm. Bán đấu giá quy củ. Cùng vừa rồi cũng thế. Hiện tại bắt đầu. Tên kia đến từ Man Hoang Đế Quốc trung niên thương nhân mở ra một cái kinh khủng giá cao nói. 40 vạn kim tệ. 41 vạn kim tệ. 42 vạn kim tệ. Cái kia một thanh Trảm Ma Kiếm giá cả lập tức liên tục tăng lên. Không có dừng lại. Trực tiếp đột phá 50 vạn kim tệ. Mãi cho đến 61 vạn kim tệ. Mới bị hai mắt xích hồng Lý Minh giành lại. Nana khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra một chút chân thành ý cười nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá cuối cùng một cái Trảm Ma Kiếm. Bán đấu giá quy củ. Cùng vừa rồi cũng thế. Hiện tại bắt đầu. Một tên đến từ Man Hoang Đế Quốc đại thương nhân. Hai mắt xích hồng trực tiếp ra giá nói. 60 vạn kim tệ. Cái này nắm giữ chém sắt như chém bùn giống như sắc bén pháp kiếm. Tại luôn luôn thượng võ Man Hoang Đế Quốc bên trong 10 phần có thị trường. Rất nhiều đại quý tộc đều ưa thích cất giữ dạng này tuyệt thế bảo kiếm. Nếu như có thể gặp phải ưa thích loại này bảo kiếm đại nhân vật. Chụp bên trên 100 vạn kim tệ cũng đúng là bình thường. https://www.com.txt/90316207281 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.